Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1179, đồ vật mới trong bảng bọt khí 2 hợp 1. Chương 1177, đồ vật mới trong bảng bọt khí 2 hợp 1. Quặng mỏ không lớn, nhiều nhất 3 người song hành, càng là hướng bên trong, ngược lại là càng trống trải. Ngẫu nhiên có thể gặp được hang động đá vôi. Nơi này cực kỳ rộng lớn, cao 3 trượng, tả hữu hơn 10 trượng. Bất quá nơi này không thấy bất cứ dị thường nào. Giang Hạo một đường hướng chỗ sâu mà đi, cảm thụ được xung quanh khí tức, đầu nguồn càng phát ra khó mà suy nghĩ. Nơi này có chút không đúng, Bạch Dạ trước tiên mở miệng. Đoạn Thiên Thành gật đầu nói. Rõ ràng đã đi không ít khoảng cách, thế nhưng là ta đối cỗ khí tức kia cảm giác không từng có bất kỳ biến hóa nào. Không phải quá mức xa xôi, chính là cỗ khí tức kia một mực tại chủ động cùng chúng ta giữ một khoảng cách, cho nên khí tức đầu nguồn là sống. Lộc Bách Diệp cau mày. Hắn mặc dù là nguyên thần trung kỳ, nhưng là xem như yếu nhất. Giang Hạo ngược lại là không có cảm giác. Này khí tức cũng không trọng yếu. Để hắn để ý là vách đá bên trong một mực có cái gì như ẩn như hiện. Những vật này mới là nguy hiểm nhất. Có lẽ lần này chuyện cần làm hẳn là những vật kia. Càng đến gần bên trong, những vật kia hành động liền càng thêm rõ ràng. Thanh lý cần xâm nhập, mà lại phải hao phí không ít thời gian. Hô, đột nhiên một trận gió thổi tới. Giang Hạo nhìn về phía trước nói. Là phía trước hang động đá vôi. Còn lại mấy người cảnh giác. Giang Hạo dẫn đầu cất bước. Khi hắn tiến vào hang động đá vôi, thì nhìn thấy xung quanh tử sắc khoáng mạch như ẩn như hiện. Là khoáng mạch, Bạch Dạ nhìn qua khoáng thạch nói. Tử sắc mỏ, hẳn là gần nhất xuất hiện tử vẫn khoáng thạch, là luyện khí tuyệt hảo vật liệu, chỉ là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới là nơi này. Đoạn Thiên Thành đi vào khoáng thạch một bên, ý đồ đào dưới, nhưng mà không có hoàn toàn đào xuống đến, cái này mỏ có chút cứng rắn, muốn đào xuống đến tốn thời gian phí sức. Giang Hạo nhìn xem mỏ, phát hiện những vật kia tựa hồ cũng sẽ núp ở bên trong. Như thế ngược lại là có thể đào đào nhìn. Cái này mỏ có chút vấn đề. Ta đến xem tình huống. Các ngươi tiếp tục hướng bên trong. Giang Hạo nói liền dựa vào gần khoáng mạch. Kiểm tra. Chuẩn bị đào quáng. Một màn này thấy những người khác hơi kinh ngạc. Thật đúng là đào lên. Thế nhưng là nhiệm vụ không làm. Bọn hắn cũng không cho rằng đào quáng đối với nhân vật có trợ giúp. Vậy cái này là làm gì? Thiếu linh thạch. Đoạn Thiên Thành do dự một chút muốn nói cái gì. Có thể Bạch Dạ trước tiên mở miệng. Tốt, kia Giang sư đệ lưu tại nơi này. Chúng ta vào xem. Bạch Dạ đã mở miệng. Đoạn Thiên Thành cũng không biết nên như thế nào khuyên can. Bất quá cũng tốt. Bọn hắn hướng vào trong cũng đủ rồi. Không có Giang Hạo cái này lĩnh đội. Bọn hắn ngược lại có thể tự mình quyết định. Bọn hắn có thể thống khoái như vậy rời đi. Cũng làm cho Giang Hạo thở phào một cái. Cái này tử mỏ không biết có thể hay không vì hắn mang đến bọt khí. Trong vòng 10 năm hắn ít nhất phải tấn thăng 2 lần. Sau đó tiến về hải ngoại. Cầm lại Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Chân tiên về sau. Lực lượng đã không phải là tấn thăng tiêu chuẩn. Đạo thành trọng trung chi trọng. Hắn vừa mới thành tựu chân tiên. Còn không có đạo khí tức. Nhìn thấy đại đạo. Liền có thể thành tựu thiên tiên. Mà thân là chân tiên, chính là đi tìm đại đạo. Càng đến gần càng sẽ có đạo khí tức. Hiện nay hắn còn chưa chính thức tiếp xúc đạo. Không trông thấy đạo khí tức liền không cách nào thành tựu chân tiên trung kỳ. Dù là tu vi đầy khả năng cũng vô pháp tấn thăng. Cho nên 10 năm tấn thăng 2 lần. Với hắn mà nói quá khó khăn. Nhân tiên tấn thăng chân tiên. Chỉ cần rèn luyện tiên thể liền đủ. Nói cách khác trở thành nhân tiên cơ bản đều có thể thành tựu chân tiên. Mà không cách nào tới gần đạo. Tu luyện thiên tư lại chắc tuyệt. Cuối cùng cả đời cũng liền chân tiên sơ kỳ. Nếu như bọt khí có thể ra đối đạo lĩnh ngộ thuận tiện. Trong lòng thở dài một tiếng. Giang Hạo xuất ra quốc chim bắt đầu đào quáng. Loảng xoảng. Một khối khoáng thạch bị đào rơi xuống đất. Lục sắc bọt khí rơi xuống. thành tựu chân tiên về sau lần thứ nhất thu hoạch được lục sắc bọt khí. Cơ sở tiên kiếm cộng một cơ sở tiên kiếm. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Đây coi là cái gì cấp bậc pháp bảo? Đáng tiền sao? Giang Hạo xuất ra cơ sở tiên kiếm. Thân kiếm ba thước, mũi kiếm lộ ra bạch quang, mang theo một tia tiên khí, cực kỳ sắc bén. Ông tương đương nhẹ nhàng gảy dưới, chất liệu một dạng, nhưng là độ cứng không tệ, so vũ hóa cấp bậc pháp bảo tốt không thua bao nhiêu. Nhưng mà, linh khí không cách nào thôi động, cần tiên lực, gần gà, Giang Hạo có chút cảm khái, chưa thành tiên không cách nào sử dụng sau khi thành tiên chướng mắt. Bình thường linh kiếm còn có thể để vừa mới tu luyện đệ tử sử dụng. Mà cái này tiên kiếm, làm sao có thể cho vừa mới người thành tiên sử dụng? Tiên cũng không giống như phổ thông đệ tử như vậy nhiều. Mặt khác, trước đó pháp bảo cũng không phải không thể dùng. Tùy tiện dùng một kiện vũ hóa cấp bậc pháp bảo đều so cái này tiên kiếm muốn tốt. Cũng không biết có được hay không bán. Giang Hạo cảm khái một câu sau liền tiếp tục đào quáng. Loảng xoảng, chốc lát, màu trắng bọt khí rơi xuống. Lực lượng cộng một vẫn là lực lượng sao? Giang Hạo thoáng có chút thất vọng. Lực lượng với hắn mà nói tác dụng không lớn. Tu vi tăng lên quá nhanh. Những vật này không thể mỗi ngày đại lượng thu. Cũng có chút theo không kịp. Bất quá, cảm giác so trước đó muốn rõ ràng rất nhiều. Phân lượng biến nặng sao? Đáng tiếc ta không đi thể tu. Người khác có lẽ sẽ lấy lực chứng đạo. Thế nhưng là hắn không dùng như thế. Cũng không cần như thế. Nếu quả như thật không cách nào ngộ ra đại đạo. Suy nghĩ thêm cái này đi. Về sau Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục đào quáng. Thời gian trôi qua không chậm. Một chút bọt khí nhanh chóng rơi xuống. Cơ sở tiên thương cộng một tinh thần cộng một cơ sở tiên giao găm cộng một tu vi cộng một màu lam bọt khí. Xuất hiện. Giang Hạo hơi kinh ngạc, cái này tử sắc khoáng mạch như thế cao minh sao? Gần nửa ngày liền ra một viên màu lam bọt khí. Tại Giang Hạo kinh ngạc lúc, trong mỏ quặng có cái gì xuất hiện? Hướng hắn vọt tới, giống, tử sắc bò yêu thú xung kích tới. Phốc, Giang Hạo huy động quốc chim, trực tiếp xuyên thấu bò yêu thú đầu lâu. Đào ý tại yêu thú thân thể quét ngang, một lát sau yêu thú rớt xuống đất. Không còn âm thanh vọng lại. Loảng xoảng âm thanh lần nữa truyền ra. Giang Hạo khôi phục đào quáng. Cái này một đào liền không tiếp tục dừng lại. Bạch dạ đám người đã xâm nhập. Bọn hắn nhìn xem xung quanh bắt đầu có cực nóng khói đặc. Hẳn là nội hỏa mang tới. Nơi này không đơn giản. Ta cảm giác được khí tức cường đại. Bất quá từ đầu đến cuối không cách nào xác định vị trí. Đoạn Thiên Thành nhắc nhở. Ta cũng đã nhận ra, hẳn là tại tường bên trong, Bạch Dạ nói. Nếu như Giang sư đệ tiến đến có lẽ có thể minh xác phát giác được. Đáng tiếc hắn nhất định phải ở lại bên ngoài đào quáng, Đoạn Thiên Thành nói. Hắn tới tham gia nhiệm vụ, tự nhiên cũng biết xuống Giang Hạo. Đối phương có nhất định phi thường minh xác. Đó chính là năng lực nhận biết mạnh phi thường, mà lại cùng giai vô địch. Đối phương chịu tiến đến. Tuyệt đối là một đại chiến lực. Đáng tiếc, kỳ thật chúng ta hẳn là ngẫm lại. Sau khi ra ngoài sẽ hay không gặp được cái gì, Lộc Bách Diệp thở dài một tiếng nói. Giang sư huynh động thủ quá quả đoán. Không lưu đường lui, Lạc Nguyệt cung người tất nhiên sẽ làm chút gì. Các nàng mỹ thuật cao minh. Không ít người đều sẽ vì bọn họ bán mạng. Khi đó không động thủ không được. Để các nàng hung hăng càn quấy xuống dưới. Liền thật ngồi vững giết Hoàng Hồng Dương sự tình. Đối đến tiếp sau tới nói ảnh hưởng cực lớn. Cái kia tiên tử nhất định phải ngậm miệng, Đoạn Thiên Thành trầm giọng nói. Bất quá lần này ra ngoài. Xác thực gặp được chút gì. Kỳ thật có một chút ta rất hiếu kỳ. Bạch Dạ nhìn về phía người bên cạnh cười nói. Ngươi là muốn hỏi. Nếu như Lạc Nguyệt cung người đều chết rồi. Cuối cùng thi đấu là kết quả gì? Đoạn Thiên Thành gật đầu. Hắn đã sớm muốn động thủ, chỉ cần giết cầm đầu Nạp Lan Đan Yến, những người khác không đáng để lo. Theo lý thuyết là thắng được thi đấu, thế nhưng là lần thi đấu này ban thưởng chính là người. Cũng liền khó mà nói, Bạch Dạ nói. Hai người khác thở dài một tiếng, Chợt bọn hắn cảnh giác, phía trước có yêu thú tiếng bước chân. Quả nhiên, tại bọn hắn phát giác trong nháy mắt, đại lượng bò yêu thú lao về phía bọn họ. Cẩn thận, Đoạn Thiên Thành đại đao trong tay xuất hiện. Đại khai đại hợp chém giết xung kích tới yêu thú. Nhưng mà bò yêu thú quá nhiều, để bọn hắn không thể không lui lại. Bất quá bọn hắn cũng có thể xác định, nhiệm vụ lần này chính là đánh giết những này yêu thú. Bọn hắn muốn một hơi giết hết những này yêu thú. Qua nửa ngày, yêu thú thế công xác thực giảm. Một ngày trôi qua, bọn hắn bắt đầu đè ép yêu thú đánh. Hai ngày đi qua, yêu thú có chút không địch lại. Ba ngày, bọn hắn một đường quét ngang. Bốn ngày, đột nhiên yêu thú đại bạo phát, áp chế không nổi. Năm ngày, yêu thú càng thêm nhiều lắm. Bọn hắn có chút mỏi mệt. Mặc dù những cái kia yêu thú không ngừng trúng độc, thế nhưng là y nguyên hung mãnh. Bọn hắn bắt đầu lui lại. Sáu ngày, bọn hắn rốt cục không chịu nổi, không thể không lui. Bất quá bọn hắn vừa lui bên cạnh nghỉ ngơi. Ngày thứ bảy, bọn hắn tái xuất phát khởi phản kích. Cùng lúc đó, Giang Hạo đào ra một đầu quặng mỏ. Tử sắc khoáng thạch bị rất tốt chất đống, loảng xoảng không ngừng truyền đến. Ầm ầm, tại một chỗ tử sắc khoáng thạch vỡ vụn trong nháy mắt, một viên tử sắc bọt khí tùy theo rơi xuống. Thần thông mảnh vỡ cộng một đột nhiên bọt khí để Giang Hạo kinh ngạc. Tử sắc bọt khí, đã bao nhiêu năm, thật có chút lạ lẫm. Mấy chục năm đều không có gặp gỡ tử sắc bọt khí. Hắn đều muốn quên mình còn có thể nhặt được cái này. Nghĩ như vậy hắn mắt nhìn bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 70 tu vi, chân tiên sơ kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 10 phần 100, có thể tu luyện, tu vi, 10 phần 100, có thể tu luyện, thần thông, 2 phần 3, không thể thu hoạch được, mấy ngày nay thu hoạch cũng không tệ. Thời gian 7-8 ngày có 20 khỏa màu lam bọt khí. Xem như rất nhiều, nếu như tiếp tục nữa, 2-3 tháng liền có thể tích lũy đủ đầy đủ tu vi. Chỉ tiếc cái này mỏ đào không được bao lâu, tử sắc khoáng mạch quá ngắn. Bất quá lần này đột nhiên ra tử sắc, không biết là vận khí vẫn là có cao minh đồ vật xuất hiện. Nghĩ như vậy, Giang Hạo dùng tay thu dọn một chút khoáng thạch. Chợt nhìn thấy khoáng thạch đằng sau có một chỗ đất trống. Một chút con kiến chính hướng mặt ngoài bò. Tử sắc con kiến, tựa như tinh thạch, khí tức cũng cực kỳ cổ quái. Nhìn như phổ thông, lại ẩn ẩn có lực lượng kinh khủng. Hiếu kỳ thời điểm Giang Hạo nhìn về phía vị trí trung tâm. Chỉ thấy ở giữa có một chỗ ổ kiến. Con kiến đều là từ bên trong leo ra. Từng con kiến tại tổ kiến bên trong thu hoạch được sinh cơ. Sau đó leo ra bắt đầu kiếm ăn. Tuổi thọ của bọn nó tựa như không dài ra bên ngoài thời điểm liền sẽ trở nên suy yếu. Khi chúng nó rời đi một chút khoảng cách, liền sẽ phát hiện hòn đá màu tím. Ngay sau đó liền sẽ mang theo hòn đá trở về dung nhập tổ kiến. Về sau lần nữa ra bên ngoài, một chút con kiến một chút xíu ra bên ngoài một chút xíu đột phá mình hạn mức cao nhất. Để cho mình đi đủ xa sống đủ dài. Về sau Giang Hạo nhìn thấy một chút con kiến tìm được phía ngoài nhất hòn đá màu tím. Về sau liền tiếp theo mang về dung nhập tổ kiến. Sau đó lần nữa ra bên ngoài dò xét. Lần này bọn chúng đã tới cực hạn. Không cách nào lại đi bao xa. Cuối cùng, một chút con kiến đi không bao lâu liền trực tiếp ngã xuống. Cái khác con kiến tiếp tục hướng phía trước. Mà lúc này, Giang Hạo nhìn thấy ngã xuống con kiến biến thành hòn đá màu tím. Từng bầy con kiến ra bên ngoài kiếm ăn. Từng cái ngã xuống. Cái cuối cùng cái biến thành hòn đá màu tím. Thẳng đến cuối cùng một con kiến đạt đến tối cao hạn mức cao nhất. Có thể cuối cùng vẫn là ngã ở trên đường. Biến thành lớn nhất hòn đá màu tím. Cùng lúc đó, tổ kiến tiêu hóa trước đó hòn đá màu tím lần nữa dựng dục ra tử sắc con kiến. Bọn chúng bước lên trước đó con kiến con đường, tìm kiếm hòn đá màu tím, vòng đi vòng lại, Giang Hạo nhìn 3 ngày, thấy được 3 lần luân hồi. Có chút con kiến đi xa, có chút con kiến liền một nửa hòn đá đều chưa từng tìm về. Nhìn thấy những này, Giang Hạo trong đôi mắt có một chút mê mang. Con kiến từ sinh đi hướng chết, cuối cùng trở thành mình tìm kiếm lương thực. Một loại cảm giác kỳ quái tại Giang Hạo trong lòng xuất hiện. Thật sự là vật kỳ quái. Hắn trong lúc nhất thời đoán không ra là con kiến muốn đi xa, vẫn là tổ kiến muốn đi xa. Mỗi một đầu con kiến đều không muốn ngã xuống. Bọn chúng là có muốn hay không chết, có thể cuối cùng trốn không thoát tử vong. Theo bọn nó rời đi tổ kiến bắt đầu, liền bắt đầu đi hướng tử vong. Nếu như bọn chúng thật là muốn đi xa, như vậy từ bỏ những cái kia hòn đá màu tím, phải chăng có thể đi càng xa, thậm chí thoát ly sinh cùng tử? Có thể mỗi cái người đường kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút trở ngại. Thân tình, hữu nghị, tình yêu, mỗi một cái đều sẽ ảnh hưởng con đường phía trước. Vứt bỏ những này là không có thể càng nhanh đạp vào đại đạo con đường. Giang Hạo trong đôi mắt nhiều một tia minh ngộ. Trong lúc nhất thời quanh người hắn có tiên đạo chi ý hiện ra. Nguyên bản liền tồn tại chúng diệu chi môn như ẩn như hiện. Vô số cánh cửa chấn động xuống. Một cái đại môn tùy theo mở ra. Vong tình đạo, nhìn thấy cửa trong nháy mắt, Giang Hạo phảng phất biết được cửa danh tự. Chỉ cần hắn chịu hướng vào trong, liền có thể tới gần đại đạo. Thậm chí khả năng nhìn thấy đại đạo một góc. Không chỉ có như thế, hắn có một loại cảm giác, sau khi đi vào tu vi liền sẽ xuất hiện biến hóa, sẽ thay đổi rất mạnh. Vong tình, nhìn qua cửa, Giang Hạo nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. 5 tuổi trước phụ mẫu, 19 tuổi sau Hồng Vũ Diệp, chừng 20 con thỏ, Tiểu Ly, loại trừ 5 tuổi trước phụ mẫu. Hắn chưa hề nghĩ tới cùng người phía sau có bất kỳ liên quan. Theo lý thuyết phụ mẫu khả năng sớm đã chết đi. Những người kia có cũng được mà không có cũng không sao. Vong tình đạo, hắn nên đi. Thế nhưng là, hắn không muốn cùng bọn hắn có liên quan lại cùng vong tình đạo khác biệt. Giang Hạo nhìn qua vong tình đạo rất rất lâu. Cuối cùng nhắm mắt, tùy theo vong tình đạo đại môn chậm rãi quan bế. Hắn từ bỏ, mà Giang Hạo thì tiến vào bản thân trải nghiệm trong yên tĩnh. Hắn cũng không nghĩ cuốn vào người khác nhân quả, lại không muốn quên tình. Vong tình không phải hắn đường, hắn muốn đi chính là hài lòng ý đường. Lúc này chúng diệu chi môn cũng không biến mất, mà là dung nhập Giang Hạo trong thân thể. Mỗi con đường, mỗi cái lựa chọn, tiến vào mỗi một cánh cửa, ứng đối đều là phong cảnh bất đồng. Có thể đường tại dưới chân nhưng lại không biết thông hướng phương nào. Là tốt là xấu. Đại đạo trước mặt, hắn không cách nào biết trước, không cách nào minh bạch đúng sai. Nhìn về phía trước, Giang Hạo lâm vào vong ngã chi cảnh. Không biết quá khứ tương lai, không biết thời gian trôi qua. Cuối cùng thở dài một tiếng, di chuyển bộ pháp. Vậy trước tiên đi rồi nói sau. Liền đi đến đại đạo dũng khí đều không có, làm gì đàm tương lai đâu. Tại bước ra bộ pháp trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác thân thể tiên lực bị điều động. Tiên ý đạo khí phun trào, bổ sung tiến tiên lực bên trong. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm giác mình phảng phất đạt được đạo gia trí. Cảm thụ được lực lượng của thân thể, thậm chí có một loại xông phá gông xiềng xúc động. Nhưng mà vẫn chưa tới tấn thăng thời điểm. Đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Hết chương.